Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, 65, từ biệt Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau. Sở trước cùng Tam Chỉ Yêu Thú bắt đầu hướng nhân gian phường mà đi. Ngồi ở lúc trước mua kia chiếc yêu thú trong xe, sở trước cấp kia chỉ người kéo xe tam giai tê vũ thú uy mấy khỏa nó thích ăn linh quả. Liền nhường nó từ từ hướng nhân gian phường chỗ vụ trạch chi bên mà đi. Thoạt nhìn có chút nhàn nhã, lúc này thiên thượng hải đại lục đã nhập hạ, khoảng cách nhân gian phường tuyển nhận đệ tử thời gian còn có một nguyệt. Thời gian mặc dù nhanh, bất quá Đan Hà Tông khoảng cách thiên thượng phường cũng không xa. Chỉ có nửa tháng lộ trình, cho nên sở trước cũng không vội mà chạy đi, ngược lại rất có nhàn tâm ở trên đường chậm rãi ngắm phong cảnh. Quá hoàn năm nay, sở trước liền 17 tuổi. Sở trước vuốt cằm, hồi tưởng đời trước 17 tuổi bản thân còn đang làm sao. Sau đó phát hiện, khi đó nàng còn tại khổ bức đi Tẩy Thiên Phong, còn kém một đoạn khoảng cách tài năng đi đến Tẩy Thiên Phong đỉnh. Quả nhiên là bất đồng, tưởng bãi, nàng khẽ cười một tiếng, cúi đầu xem chính lười biếng ghé vào nàng trên đùi ngủ A Chiếu. Bên cạnh còn có một cái đồng dạng lười biếng Tư Chi Liệt Khai Tiểu Rùa. Này hai cái lười trạng, nhưng sở trước nhìn không khỏi muốn cười, cảm thấy Huyền Nguyên trong lúc vô tình tổng hội học A Chiếu phương pháp. Rời đi Đan Hà Tông sau, Bích Tầm Châu đã khôi phục hình người, sắc mặt mặc dù không giống giấy thông thường trắng bệch, nhưng cũng không có gì huyết sắc, như băng tuyết thông thường. Này bạch cũng quá kia gì, nữ hài tử cũng chưa hắn bạch, xứng thượng kia tinh xảo tuyệt tục dung mạo. Chẳng trách tổng làm cho người ta hiểu lầm là một cái cô nương. Trong khoảng thời gian này, Tam Chỉ Yêu Thú không thiếu tướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cung cấp cực phẩm đan làm đường đậu giống nhau. Đụng, kia hào sảng bộ dáng, đụng sở trước tâm can đều chiến, lại cảm thấy cùng một thiên tài luyện đan sư buộc thành một cái người trên thuyền là cỡ nào sáng. Suốt chuyện, ít nhất giảm đi một số lớn mua linh đan tiền. Sở hữu tu luyện tài nguyên chung, quý nhất phỏng chừng chính là linh đan này ngoạn ý, bởi vì này là sở hữu tu luyện giả đều tất không thể thiếu gì đó. Mặc kệ là ở chiến đấu khi, vẫn là ở bị thương khi, bảo mệnh gì đó, lại quý cũng có người bỏ được tiêu tiền, cho nên nói luyện đan sư cũng là tối có tiền tồn tại. Ân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là cái trường hợp đặc biệt, Tầm Châu. Gần nhất ngươi ăn linh đan không ít, thương thế của ngươi khôi phục mấy thành. Sở trước xoay thân hỏi, Bích Tầm Châu lưng rất thẳng tắp, hồi đáp, đã khôi phục thất thành, lâu như vậy mới thất thành. Sở trước kinh ngạc nhìn hắn, ngươi lúc trước bị thương có bao nhiêu trọng. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện, được rồi, cho dù là thân mật đồng bạn, cũng muốn có chút thuộc loại bản thân bí mật. Sở trước đời trước cho đến khi trước khi chết cũng chưa có thể làm rõ ràng Bích Tầm Châu lai lịch. Vì sao hội trọng thương lưu lạc đến Tấn Thiên Đại Lục? Đời này không biết có cơ hội hay không làm rõ ràng. Sắc trời gần trễ, bọn họ còn không có đuổi tới sau thành trấn, liền biết đêm nay muốn lỡ mất túc đầu. Như vậy tùy liền tìm một chỗ cắm trại đi, sở trước vô tình nói. Bích Tầm Châu bọn họ càng không thèm để ý. Yêu thú so nhân loại càng quen thuộc Mạc Thiên ngồi xuống đất. Ở đâu không là qua ngày, tùy tiện tìm một chỗ oa chính là một ngày. Ở trong núi tìm cái có thể nghỉ chân sơn động, đem tê vũ thú an trí ở cái động khẩu, dùng nó vĩ đại thân thể bán chống đỡ cái động khẩu phong. Sở trước cùng Bích Tầm Châu đem sơn động đơn giản thu thập một chút, liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vì thế, sở trước còn riêng ở phụ cận vòng vo truyền, rất nhanh sẽ tìm được mấy thứ sơn chân, đều là ẩn chứa nhàn nhạt linh khí khuẩn cô. Này linh thế giới đại lục so huyền thế giới linh khí càng dư thừa. Vạn vật đều dính lên linh khí, thật dễ dàng tại dã ngoại tìm được ẩn chứa linh khí đồ ăn. Tuy rằng linh khí không nhiều lắm, nhưng là có thể đề cao nguyên liệu nấu ăn chắn thứ. Lại kinh Bích Tầm Châu khéo thủ nấu nướng, càng là mỹ vị vô cùng. Nhưng sở trước cao hứng là, còn tìm đến một gốc cây dã sơn lịch, hạt rẻ niên kỳ luân xem có thượng vạn năm, kết xuất mãn thụ ly ly quả thực, nhân rời xa đám người, không người đến hái, trên đất rớt tràn đầy nhất mao hạt rẻ. Sở trước lúc này liền làm rất nhiều trở về. Buổi tối, Bích Tầm Châu làm sơn chân canh, lại nướng một cái có thể so với chư tể đại nhị giai hào thỏ. Ở thiết bản tượng sao cái giải ngấy thức ăn chay. Thức ăn chay là khắp linh thảo tối nộn lá cây sao? Dùng nướng hào thỏ chảy ra du sao? Xanh tươi ướt át, phân lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng ngay cả A Chiếu loại này không thực tố đều có thể ở sở trước dỗ uy khi ăn mấy khẩu. Huyền Nguyên một bên moi nó bàn ăn ăn cơm, một bên xem xét đang bị chủ nhân đầu uy A Chiếu. Nhịn không được nói, ta cũng muốn chủ nhân uy. A Chiếu chính hám mồm ăn sở trước giáp đến thức ăn chay. Nghe nói như thế, nhất móng vuốt cong đi qua. Tiểu hài tử muốn bản thân ăn mới ngoan. Chờ ngươi trưởng thành, chính ngươi tìm cái thư uy ngươi. Tiểu rùa một đôi đậu đen mắt thấy nó. Thư, vì sao nhất định phải thư? Ngươi muốn tìm hùng cũng xong. Tiểu rùa xem sở trước kia trương xinh đẹp mặt, còn có ôn nhu động tác. Lại quay đầu xem liếc mắt một cái chính giơ tay chém xuống tiết thịt Bích Tầm Châu. Nói, quên đi, vẫn là thư đi, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu lạnh mặt, muốn nói chút gì, lại nhìn này hai cái yêu thú. Một cái là lão đại, một cái là không hiểu chuyện ấu tể quy, có thể cùng bọn họ trí thức giận cái gì. Vì thế hắn xoay người, mắt không thấy không tịnh. Chỉ có nghe không hiểu yêu thú ngữ sở trước mạc danh kỳ diệu nhìn hắn. Tầm Châu, thế nào không ăn, Bích Tầm Châu lạnh lùng thốt, no rồi, sở trước nga một tiếng, nói, ngươi ăn quá ít, ta ăn đều so ngươi nhiều, Bích Tầm Châu gặp A Chiếu cùng Huyền Nguyên nhìn qua. Chỉ phải nói, ngươi đang ở trường thân thể thời điểm, ăn nhiều điểm là hẳn là tuy rằng là chỉ yêu thú. Nhưng nhân ở nhân loại trong xã hội cuộc sống quá, Bích Tầm Châu còn rất biết dưỡng đứa nhỏ. Ăn xong cơm chiều, Bích Tầm Châu tùy tay liền làm ra một cái thán lô. Cũng ở phụ cận chém chút linh mộc, dùng tốc luật cũ trong thời gian ngắn đốt thành linh thán. Đem một ít mao hạt rẻ quăng tiến thán lô bên trong. Đến cái hỏa nướng hạt rẻ. Sau đó không lâu. Hạt rẻ mùi rất nhanh sẽ ở trong không khí tràn ngập mở ra. Lịch sắc vỡ ra, lộ ra bên trong vàng nhạt sắc thịt quả. Sở trước ăn một cái, lại mặt lại ngọt lại hương. Ăn ngon thật, không chỉ có sở trước thích, A Chiếu cùng Huyền Nguyên cũng thích. Quyết định đem này trở thành bọn họ đồ ăn vặt chi nhất. Nếu là trăm vạn năm phân hạt rẻ liền rất tốt, Bích Tầm Châu nói. Trăm vạn năm phân cây rẻ linh khí càng tăng lên, có thể đạt tới thất giai phẩm chất, sở kết xuất quả thực ngưng tụ sở hữu tinh hoa, vị thật tốt, sở trước cười nói, như thực sự thượng trăm vạn năm, dã ngoại hiếm thấy, đã sớm nhường những người khác lấy về nhà đi loại, Bích Tầm Châu bĩu môi không nói chuyện. Tu luyện giả tại dã ngoại nhìn thấy cái gì thứ tốt, đều ước gì hướng bản thân trong chén bái, thói quen là tốt rồi. Ăn xong thán nướng hạt rẻ sau, sở trước đột nhiên nhớ tới cái gì, xuất ra một cái thanh hoa từ bình, đem nhất tiểu khối linh nhũ thạch quăng đi vào, sau đó phân biệt phóng thượng vài loại hong khô linh quả. Làm ra một bình linh nhũ quả trà giải ngấy, ăn xong quả trà sau, trong sơn động thuộc loại đồ ăn hương khí đã tán không sai biệt lắm mani sở trước cùng mấy con. Yêu thú hàn huyên một lát liên là cảm tình, mới vừa rồi đều tự nghỉ ngơi. Hôm sau, thiên hơi hơi lượng, bọn họ tiếp tục hướng vụ trạch chi bên mà đi. Sở trước ngồi ở càng xe chỗ, đêm ngày hôm qua chưa ăn hoàn hạt rẻ làm đồ ăn vặt. Phóng mát hạt rẻ đều có một phen hương vị. Sở trước bản thân ăn một, cấp A Chiếu hoặc Huyền Nguyên uy một. Huyền Nguyên hôm nay được đến chủ nhân đầu uy. Nhất thời cảm thấy mỹ mãn, vì thế không lại nháo. Bích Tầm Châu tọa ở trong xe điều tức đánh tòa. Sở trước ngẫu nhiên thăm dò hướng bên trong xem, thấy hắn toàn thân xương khí quanh quần, quanh thân vật cái gì bị kín một tầng bạc xương, liền không đi quấy rầy hắn. Yêu thú xe ở trong núi đường nhỏ thượng đốc đốc đốc đi trước. Thanh âm đốc buồn lại vang dội, sở trước đón gió núi. chính đụng hạt dẻ, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến động tĩnh, tựa như trăm điều kinh minh, lại giống như trong núi bách thú thét lên, cực kỳ hỗn loạn. Huyền Nguyên cùng A Chiếu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Sau đó hai cái ào ào thúc giục Sở Trước, nên huy chúng nó hạt dẻ. Sở Trước nở nụ cười một tiếng, cấp chúng nó bác hạt dẻ đầu huy, vẫn chưa nhường yêu thú xe đi vòng, vẫn như cũ từ từ đi trước. Rất nhanh Sở Trước liền nhìn đến động tĩnh nơi phát ra. Vài cái tu luyện giả chính đuổi một đám yêu thú, này đó yêu thú giống theo nhị giai đến tứ giai không đợi. Đều là cái loại này không có gì sức chiến đấu yêu thú. Thông thường chỉ có thưởng dưỡng cái sủng vật nữ thu mới có thể dưỡng loại này yêu thú. Sở Trước liếc mắt là đã nhìn ra này đó tu luyện giả đúng là chuyên môn buôn bán yêu thú bán hàng. Dòng tử, loại này chức nghiệp thật thông thường. Lúc trước nàng có thể mua hồi Bích Tầm Châu, cũng là theo bán hàng dòng tử lý mua. Quán phá gia chi tử nguồn cung cấp có vài loại, đại đa số là bản thân tự mình đến giã ngoại bắt giữ. Hoặc là đi chỗ đó chút mạo hiểm giả trong tay thu mua lại qua tay bán. Có thể kiếm vài cái chênh lệch giá, một hàng có một hàng quy củ. Sở Trước nguyên là không để ý tới, nhưng làm nhìn đến bọn họ ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Căn bản mặc kệ yêu thú chết sống, nhất thời mất hứng, Lăng Dương Sở ra là có danh ngự thú nhà, thừa tổ tiên chi huấn, cùng yêu thú ký kết hòa bình khế ước, đem yêu thú trở thành bằng hữu, trừ phi tất yếu, bằng không sẽ không dễ dàng thương chi. Hơn nữa làm Sở gia nhân, thiên nhiên còn có thú duyên, nhìn đến bị khi dễ yêu thú, đương nhiên sẽ không làm ra vẻ mặc kệ, tức thời Sở Trước liền mang theo trọng kiếm, tùy ý này chạy trối chết yêu thú đi qua, đón lấy người tới, này bán hàng rong tử tổng cộng có 6 người, ngũ nam nhất nữ, nhìn đến này hoang tàn vắng vẻ trong núi lại có một cái độc thân nữ tử. Vẫn là như vậy mỹ mạo. Lại nhìn tu vi, chẳng qua là vũ hóa cảnh, đương trường đã bị lệ vì có thể đả kiếp đối tượng. Tu luyện giả cho nhau đấu đá là thái độ bình thường. Tại giã ngoại tình đến, tâm tư bất chính nhân, thường thường thích giết người đoạt bảo, Sở Trước còn chưa có chủ động phóng ra đâu. Phát hiện bọn họ mặt mày quan tòa, nơi nào không biết bọn họ dụng ý, lúc này không nói hai lời. Phi thân dựng lên, mấy chương linh phù tát đi ra ngoài. Này tu luyện giả căn bản không sợ này mấy chương linh phù. Linh phù là công đánh tính cường hỏa viêm phù, bất quá phẩm giai rất thấp, mới tam giai hỏa viêm phù. Bọn họ căn bản không để vào mắt, nhìn cũng không thèm nhìn một trưởng đem chi hất ra. Liền chuẩn bị tập trung Sở Trước, nhưng mà, như vậy điểm công phu, phát hiện đối phương đã theo trong tầm nhìn biến mất. Vài cái bán hàng rong tử hơi kinh, còn chưa phản ứng đi lại, có hai người chỉ thấy trước mặt bỗng tối sầm, tiếp theo liền nhân sự bất tỉnh, khắp bốn người bỗng nhiên xoay người, giữ tợn nghiêm mặt đang muốn sát đi lên khi, đột nhiên sau lưng một đạo nước tiểu kiếm phun đi lại. Bất ngờ không kịp phòng dưới, thật đúng bị phun đánh cái lảo đảo, vặn người che chở, phát hiện công kích bọn họ là nhất con rùa nhỏ. Ghé vào nóc xe thượng tiểu rùa một đôi đậu đen mắt thấy bọn họ. Thấy bọn họ nhìn qua, lại hướng bọn họ phun nước, một chi chi thủy kiếm phun đến, thủy kiếm mềm nhũn, công kích tính cũng không cường, liền là vì không mạnh, mới làm cho bọn họ căm tức, vậy mà nhường nhất con rùa đánh lén thành công. Quả thực sỉ nhục, chỉ là bọn hắn muốn báo thù đã là hy vọng xa vời. Thừa dịp Huyền Nguyên bán trụ bọn họ. Sở Trước sát trở về, một cái chụp một kiếm, Huyền Nguyên lại phun nước kiếm, chủ sủng lưỡng hợp tác khăng khít, rất nhanh sẽ đưa bọn họ đều giải quyết. Sở Trước thu kiếm nhi lập, hướng Huyền Nguyên nói, Huyền Nguyên làm tốt lắm, lần sau tiếp tục, tiểu rùa cao hứng, ngự thủy đem bản thân đưa đến tê vũ thú trên đầu. Thập giai yêu thú hơi thở chấn kia chỉ tê vũ thú. Nhưng nguyên bản còn có chút không an phận tê vũ thú nháy mắt nhu thuận xuống dưới. Sở Trước đem mấy người trói đứng lên, trước sờ soạng bọn họ chữ nạp giới, dễ dàng đem chữ nạp giới mặt trên linh thức lau đi. chờ cha thấy rõ ràng chữ nạp giới lý gì đó, sắc mặt của nàng liền có chút không tốt, đem mấy mai chữ nạp giới quang cấp trong xe ngựa Bích Tầm Châu. Sở Trước đối hắn nói, Tầm Châu, bên trong gì đó bị hủy, Bích Tầm Châu thấy nàng tức giận. Liền xem xét chữ nạp giới, nhất thời cũng thập phần mất hứng. Này chữ nạp giới lý gì đó, đều là một ít đi săn yêu thú hình cụ, đứng ở nhân tộc lập trường, này cũng không có gì, nhưng đứng ở yêu thú lập trường, khiến cho yêu căm tức. Từ xưa đến nay, nhân tộc cùng yêu thú vốn là khó có thể chung sống hòa bình. Nhân tộc đem yêu thú trở thành tài nguyên, yêu cốt, yêu huyết, yêu đan, da thịt chờ đều là nhân loại có thể lợi dụng gì đó. Mà yêu thú cũng đem nhân tộc tu luyện giả trở thành đồ ăn một loại. Dù sao nhân tộc tu luyện giả huyết nhục ẩn chứa linh khí, liền cùng ăn khác yêu thú không sai biệt lắm. Mani Sở Trước tiếp theo lại dắt hắn nhóm linh thú túi. Phát hiện một người trên người lộ vẻ tam đến bốn linh thú túi không thôi. Này đó linh thú túi có vây thú tác dụng, trừ phi chủ nhân cho phép, bằng không linh thú trong túi yêu thú không thể tùy ý ra vào. Không giống Sở Gia tự chế linh thú túi, từng cái linh thú trong túi, hữu hảo mấy con yêu thú, dựa theo phẩm giai gửi, mà này đó yêu thú phần lớn bị thương rất nặng. Xem phảng phất không giống như là bắt giữ yêu thú buôn bán. Bằng không sẽ không mặc kệ yêu thú tánh mạng cùng thân thể hoàn hảo. Chỉ cần còn sống là được, đem bên trong yêu thú đều phóng xuất, bị thương khinh vội vàng chạy, bị thương trọng, đành phải ghé vào tại chỗ chờ chết. Sở Trước xem bãi, làm điểm pha loãng linh thủy, kêu đến chúng nó miệng vết thương, nhưng chúng nó có chạy trốn lực, cái khác liền bất kể. Tuy là như thế, bất quá này đó yêu thú đối nàng cũng cực kỳ cảm kích. Mở linh trí yêu thú hướng nàng đã bái bái, mới vừa rồi rời đi, Sở Trước lại đơn giản thô bạo dùng hủ xuân hoa đánh thức một cái nam tu luyện giả. Này nam tu luyện giả là một cái thấp bé hắc gầy trung niên nam nhân. Bề ngoài thật là khó coi, rõ ràng là không minh cảnh tu luyện giả, nhưng lại giống không chiếm được linh khí tẩm bổ tà tu. Cực kỳ đáng khinh, bị hủ xuân hoa huân tỉnh khi, kia trung niên nam tu một bộ thống khổ bộ dáng, chờ thấy rõ ràng trước mặt Sở Trước, thần sắc nhất thời trở nên hung lệ. Sở Trước một kiếm chiều đi qua, chiều kiếm này tương đối khinh, kia trung niên nam tu đầu quơ quơ, đổ là không có ngất, ánh mắt càng hung, vì thế Sở Trước lại chiều một kiếm, trung niên nam tu vẫn như cũ thật hung. Hắn càng hung, nàng liền tiếp tục chiều cho hắn máu me đầy mặt, vậy mà càng hung, chẳng lẽ là cái không sợ đau chịu ngược cuồng. Sở Trước hỏi, các ngươi bắt giữ nhiều như vậy yêu thú làm chi? Trung niên nam tu cười lạnh xem nàng, dùng một loại trắng mịn cổ quái thanh âm nói, có thể nhường chúng nó dâng lên bản thân máu huyết, là chúng nó vinh hạnh, ngươi tốt nhất tận mau thả chúng ta. Bằng không nhất định cho ngươi bị chết cực kỳ khó coi, hắn một mặt hung ác. Sở Trước nhíu lại mi, cảm giác có chút không bình thường. Đột nhiên, Sở Trước bản năng cảm giác được một loại điểm xấu nguy hiểm. Mạnh lui về phía sau, chính là nàng lui nhanh chóng không đủ mau. Theo kia trung niên nam tu ngạch trái tim mạnh thoát ra một đạo màu đen hỏa diễm. Hướng của nàng mi mày vọt tới. Căn bản chưa cho nàng né tránh cơ hội, mắt thấy kia hắc diễm liền muốn vọt tới trên người nàng. Đột nhiên xuất hiện một cái hỏa long đem chi ngăn lại. Hỏa long chỉ có trẻ con cánh tay thô, vảy là diễm màu tím, đuôi kéo nhẹ nhẹ bạch diễm, trông rất sống động, liền giống như một cái chân chính long. Nó che ở Sở Trước mặt, há mồm đem kia vọt tới hắc diễm nuốt vào. Hắc diễm tiến vào tử lửa khói long trong cơ thể, bị kia tử diễm bao vây, kia phảng phất đốt cháy hết thảy đáng sợ thần hỏa, đều không phải phàm hỏa có khả năng cập, này hắc diễm căn bản không phải đối thủ, phát ra một đạo thê lương tiếng kêu, dễ dàng đã bị tử lửa khói long long hỏa tiêu diệt. Hỏa long tiêu diệt này hắc diễm sau, hướng Sở Trước tha một vòng, sau đó hướng đứng ở nóc xe màu đen yêu thú mà đi. Tiến vào nó thân thể biến mất, kia trung niên nam tu thấy đến một màn như vậy, sắc mặt bỗng dưng trở nên trắng bệch. Không, không có khả năng, trung niên nam tu run run nói. Không tin trước mắt tình cảnh này, của ta Cửu U Tử Diễm, làm sao có thể sẽ bị tiêu diệt, kia trung niên nam nhân run rẩy nói xong lời này. Thất khiếu đổ máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Hết chương.